Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 642, cuối cùng cuộc chiến. Góc truyện audio.com. Tần Lãng toàn thân sấm sét màu tím nổ vang. Không khí trực tiếp bị hắn lôi đình xé rách ra. Chạy nhanh tốc độ cơ hồ đã đạt đến kim đan kỳ cực hạn. Nháy mắt liền chắn tất cả mọi người phía trước. Giờ phút này, 12 tu sĩ hóa thần kỳ đồng thời tiến công. Mà bọn hắn Akatsuki có thể chiến đấu chỉ có 3 người. Huyền Vũ Giê-xu không hề am hiểu chiến đấu. Nhất là loại này cao đoan chiến cuộc. Bởi vậy có thể ngăn ở phía trước nhất cũng chỉ có Tần Lãng rồi. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Thật coi chúng ta không thu thập được các ngươi sao? Một cái cao gầy trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Đưa tay một chảo, vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cường đại thổ hệ pháp thuật mang theo đáng sợ kiềm chế khí tức. Ầm ầm rơi đập, chẳng những công kích Tần Lãng, còn rơi về phía cách đó không xa đang tại đánh đàn Không Trần. Thiên thạch giao cho ta. Không Trần lạnh lùng sát phạt thanh âm tại Akatsuki trong giới chỉ tiếng vọng. Nghe cái này thanh âm, Tần Lãng liền hoàn toàn không tiếp tục để ý bầu trời thiên thạch. Mà là đem từ tiêu thần lôi vận chuyển tới cực hạn. Một quyền đánh vào mặt đất, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng lôi đình dọc theo mặt đất tư tán tràn ngập mà ra. Nguyên bản bị khủng bố năng lượng dẹp yên mặt đất. Ở trong nháy mắt này trực tiếp hóa thành lôi điện hải dương. Trong đó mắt trần có thể thấy có vài đầu thật nhỏ điện xa bay tán loạn trong đó. Đem không khí vỡ ra tới. Lần này, trực tiếp cản trở 12 người bước chân tiến tới. Mọi người nhìn qua trong biển sấm sét chạy màu tím điện xà. Cũng cau mày lên, tử tiêu thần lôi, đây là có thể cho hóa thần kỳ tu sĩ mang đến đáng sợ tổn thương lôi đình. Mà ngay cả thời kỳ toàn thịnh bọn hắn cũng không dám đón đỡ. Giờ phút này tu vi bị áp chế sau khi nhìn thấy loại này lôi đình. Tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Nhất là trốn ở bên trong Tử Hà Thân Vương. Trước kia hắn nếm qua một lần thiệt thòi. Nếu như không phải trên người thiên cấp cẩm bào vì hắn ngăn cản đại lượng tổn thương. Mà lại Tần Lãng bản thân tu luyện chưa đủ. Một kích kia chỉ sợ muốn đem hắn trực tiếp đả thương nặng. Mà ở trên bầu trời, đầy trời thưa thớt anh đào đã phiêu tán ra. Trước kia cái kia tu sĩ cao gầy thả ra thiên thạch. Đã trực tiếp bị Không Trần Hồng Anh nghiệp hỏa một bà đốt đi sạch sẽ. Liền cho tàn đều không có lưu lại. Làm xong những này sau này, Không Trần bắt đầu tay trợ giúp Tần Lãng áp chế những này hóa thần kỳ tu sĩ. Vô số hoa anh đào lượn vòng tới, từ không trung rơi xuống đến, nương theo lấy Không Trần bong bong tiếng đàn, đậm đặc khắc nghiệt mùi tràn ngập trong không khí, khiến cho mọi người đều phảng phất ngửi được mùi máu tươi. Bên ngoài, Kim Quang lão già đứng ở nơi đó đứng ngoài quan sát. Bên cạnh của hắn còn có Mỹ Mạo phu nhân cùng cái kia dài như phú thương tu sĩ. Ba người đều không có tiến vào trận pháp áp chế khu vực. Chúng ta thật sự không ra tay sao? Cái kia lớn lên giống phú thương tu sĩ hỏi. Không cần phải đúc kết lần này vũng nước đục. Đồ vật bên trong chúng ta không dùng được. Động thủ không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu như ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn ngươi. Kim Quang lão già thản nhiên nói. Béo tu sĩ nhìn thoáng qua bên người Mỹ Mạo phu nhân. Phát hiện hắn không có phản ứng sau, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Giờ phút này tiến vào trận pháp áp chế khu vực người. Đều là top 5 top 3, căn bản không có độc hành tu sĩ. Những người này cũng không phải sợ Akatsuki, bọn hắn sợ chính là người bên cạnh chọc đao. Tần Lãng trước kia nói không sai, những người này không hề đồng lòng. Bọn hắn hai bên tầm đó có rất lớn cố kỵ. Dù sao tiến vào trận pháp áp chế khu vực sau, là bọn hắn yếu ớt nhất thời điểm, là có khả năng bị người ám toán giết chết, cho nên không thể không cẩn thận một ít, giấu nghề để ngừa vạn nhất, cũng tạo thành 12 người nhao nhao ôm đoàn hành động. Quen biết người chỉ ít vẫn là có một chút tín nhiệm. Mà đoàn đội tầm đó thì là phân biệt rõ ràng, hai bên kiêng kỵ, đây là ảnh hưởng thực lực bọn hắn mấu chốt. cũng là Akatsuki có thể hay không chống đi xuống mấu chốt. Trong trận pháp, Tần Lãng Lôi Đình cản trở mọi người bước chân, mà không Trần Hoa Anh Đào Tắc thì bắt đầu toàn bộ phương vị phong sát những người này tiến công. Hai người đều rất rõ ràng bọn hắn mục đích chiến đấu kéo dài thời gian. Bọn hắn không phải muốn chiến thắng những người này, càng không phải là muốn giết chết những người này, mà là muốn vì Lâm Xuyên tranh thủ thời gian. Bởi vậy chỉ cần những người này đứng ở đằng xa ném pháp thuật cùng bọn họ đối công. Hai người thật đúng là không sao vậy sợ, dù sao Tần Lãng Lôi Đình không tại trong ngũ hành, cơ bản sẽ không bị khắc chế, mà không Trần Hồng Anh nghiệp hòa từ lâu siêu thoát ngũ hành. Thủy khắc hòa, không tồn tại đấy, thủy pháp không bị hắn hòa khắc chế đã là rất cường thế rồi. Tiêu hao có chút lớn, như thế xuống dưới, chúng ta không căng được bao lâu. Tần Lãng trên trán mồ hôi ứa ra, thân thể lóe lên, tránh thoát một đạo kích xạ mà đến khủng bố kiếm khí. Chỉ có thể gượng chống rồi, không có những biện pháp khác. Không Trần nói ra, hắn tiêu hao cũng phi thường lớn, nhất là tại sử dụng Lạc Anh Trường Cầm dưới tình huống. Trên cơ bản linh lực trong cơ thể tựu là giống như thủy triều hướng bên ngoài tuôn. Nếu như không phải đoạn thời gian trước tấn thăng đến Kim Đan kỳ đại viên mãn, hắn căn bản không dám như thế tiếp tục đấu tiêu hao. Chúng ta như thế bị động ngăn trở không phải biện pháp. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm một lớp lớn. Bắc Đấu Mạnh Kinh Tiên Thanh Âm cũng gia nhập truyền âm chiếc nhẫn. Sao vậy làm? Tần Lãng hỏi, hắn hiện tại áp lực rất lớn. Lôi thiểm tuy nhiên tốc độ rất nhanh, có thể tránh né đại đa số công kích, nhưng tiêu hao quá lớn. Phải tìm được những biện pháp khác đến mở ra cục diện. Tìm một người, Hạ Tử Thủ, Mạnh Kinh Tiên lạnh lùng nói. Giết gà dọa khỉ sao? Ta thích, không Trần khóe miệng toát ra một vòng khát máu vui vẻ. Ta có thể phối hợp các ngươi. Hắc Giê-xu thanh âm khàn khàn vang lên. Hắn giờ phút này đã chìm vào dưới mặt đất, vì thời quan sát đến trên trận thế cục, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung đang điên cuồng trên chiến trường. Akatsuki ba người lại một lần nữa vì mọi người thuyết minh cái gì gọi là thiên tài. Cái gì gọi là cùng giai bên trong vô địch, khủng bố như vậy thực lực, đã lần nữa đổi mới tất cả mọi người tam quan, mà bọn hắn không biết là, ở này Hoa Anh Đào cùng bôn lôi cuồng vũ, kiếm khí cùng pháp thuật tàn sát bừa bãi khoảng cách, Akatsuki tứ đại thành viên hạch tâm đã tại bắt đầu kế hoạch phản kích. Trận chiến đấu này, muốn thua, mang theo cái khăn che mặt thiếu nữ nhẹ giọng nói ra. Xác thực, cái này Akatsuki thật là so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Ta cũng không dám khẳng định chúng ta Kim Đan kỳ thời điểm có thể làm được loại trình độ này. Nhưng là, muốn ngăn lại những này hóa thần kỳ cơ hồ là không thể nào. Trung Xuyên Việt sắc mặt nghiêm túc nói. Hiển nhiên, hắn bị những này trong miệng hắn thổ dân chấn kinh rồi. Thu hồi trước ánh mắt khinh miệt, tiêu hao quá lớn. Kim Đan kỳ cùng hóa thần kỳ đấu tiêu hao, căn bản không phải một cấp bậc, Khải cuối cùng nói ra, chúng ta đánh cuộc như thế nào, ta cá là cuối cùng nhất thắng là Akatsuki, mang theo cái khăn che mặt thiếu nữ đột nhiên nói ra. Chúng ta U Hoa quận chúa chẳng lẽ là vừa ý Akatsuki cái nào thành viên? Trung Xuyên Việt mâu quang một chuyền, hơi kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ, nửa đùa nửa thật mà hỏi. Ta cũng áp Akatsuki thắng. Khải cũng ở đây cái thời điểm đột nhiên nói ra. Thảo, ngươi sẽ không cũng vừa ý Akatsuki thành viên đi. Trung Xuyên Việt vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua thiếu niên bên cạnh. Cách chương.